Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 46 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về những vấn đề diễn ra ở tập này. Chúng ta sẽ cùng xem Phạm Điên lần này lấy vợ nó sẽ như thế nào. Lâm Phàm nghĩ đến lúc đi vào nhiệm vụ mộng cảnh. Nhiệm vụ này đến cùng yêu cầu gì cũng chẳng nhớ rõ, bất quá cũng không quan trọng. Không nhớ thì không nhớ, hắn cũng không có đem chuyện ấy để trong lòng. Ông xã, nhanh đi ngủ thôi. Thánh chủ lúc này mặc một chiếc nội y khêu gợi, nằm ở trong chăn, không kịp chờ đợi, vỗ xuống giường. Sau đó còn liếc mắt đưa tình nhìn Lâm Phàm, dường như đang câu dẫn. Thật đáng tiếc, Lâm Phàm lại không quen thuộc ở trên phương diện này, cũng không phải là loại tồn tại dễ dàng bị người ta thu hút. Về sau đi ngủ đều có thêm một người sau. Ta hình như không quen. Lâm Phàm lẩm bẩm, hắn biết đây là sự tình mình đã đồng ý với người ta, không thể nào lật kèo. Dù sao người ta cũng đã đem đồ vật quý giá cho hắn mượn, hắn cần phải giữ chữ tín. Lâm Phàm ngủ ở trong giường, nhìn xem nàng mặc nội y. Này, cô mặc mong manh như vậy đi ngủ, bây giờ nhiệt độ có chút lạnh, rất dễ bị cảm đó. Thánh chủ xấu hổ, ta thích người làm cho ta bị cảm được không? Lý do thật là kỳ quái, hề thôi đi ngủ đi. Lâm Phàm đắp kín chăn, nhắm mắt lại, cảm giác rất yên tâm. Ngày mai có thể mở mắt ra, nhìn thấy tiểu bảo nhảy nhót vui vẻ, nghĩ thôi đã thấy rất vui. Thánh chủ cảm thấy kỳ quái, tại sao lại như vậy chứ? Nàng bình thường đã đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, bên trong nội dung đều là nam nhân chủ động, mà nàng đã ăn mặc đến mức độ này, tại sao lại không hề có một chút hành động gì? Theo lý thuyết thì nàng vì luyện võ từ nhỏ, phối hợp với các loại dược liệu chân quý để tắm, làn da của nàng bóng mịn, dáng người của nàng hoàn mỹ, trước sau đều lồi lõm, rất đẹp mắt. Bất luận là kẻ nào cũng không chống đỡ nổi. Vậy mà bây giờ lần đầu tiên nàng mới gặp tình cảnh này. Trước đây bởi vì thân phận thánh chủ, nàng phải che giấu dáng người hoàn mỹ của mình, đề phòng bị người ta phát hiện, lúc nào cũng mặc áo thủng thình. Này, đêm nay trăng đẹp như vậy, chàng không nghĩ gì sao? Thánh chủ đầy mong đợi dò hỏi. Ta biểu hiện như thế, không lẽ người không động lòng? Ý tưởng gì? Tỉ như là thế này này. Bàn tay nhỏ nhắn xinh đẹp của thánh chủ giấu trong chăn, vẽ vòng vòng ở trên ngực của Lâm Phàm, sau đó lần mò xuống dưới. Lâm Phàm vội vàng giật mình. Hắn đẩy bàn tay của thánh chủ ra. Cô đừng có lộn xộn được không? Đi ngủ đi. Nếu như có người khác ở đây tuyệt đối sẽ nói, người đó, còn mẹ, người có phải là đàn ông hay không? Em gái người ta đã chủ động đến như thế, người lại còn ngủ được. Người có còn là người hay không? Người còn không bằng cầm thú. Thánh chủ tức giận. Tên gia hỏa đáng ghét này. Ta đã chủ động đến như thế mà ngươi còn thờ ơ. Ta thật sự muốn một trưởng đánh chết ngươi. Sau đó, nàng trực tiếp chồm đè lên người của Lâm Phàm. Chàng không chủ động sao? Chàng là đàn ông. Chủ động cái gì? Là... thật là chán ghét. Nhất định phải để ta nói thẳng như vậy sao? Nếu như chàng không phải là chồng ta, giờ gặp loại người ngây ngây dại dại như chàng, ta một trưởng đã đập chết. Ta thật là không biết mà. Vậy chàng có biết tên ta không? Ta vẫn không biết. Có lẽ là chàng ngại. Vậy chúng ta trò chuyện khác đi. Ta tên là Mộ Thanh, nhớ chưa? Nhớ. Này, cô cởi quần ta làm gì? Ta muốn đi ngủ đó. Quần của chàng vướng víu, làm ta khó chịu. Chàng yên tâm, ta sẽ không làm gì đâu. Ban đêm yên tĩnh, Lâm Phàm đầu óc ngây ngẩn, hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng có một cảm giác kỳ quái, bảo hắn nhắm chặt mắt lại. Cảm giác thật sự là rất kỳ quái. Ê, ê, nằm im đi nào. Không chủ động thì để người ta làm. Nào. Ừ, nhưng mà, ê, kia. Thôi đi, nằm im. Lâm Phạm sau khi kết hôn có chút không thích nghi được cuộc sống như vậy. Ở bên cạnh tự nhiên lại có một nữ nhân, mà điều làm cho hắn đau đầu nhất đó chính là mỗi một đêm xuống, hắn đều bị người phụ nữ ấy lừa gạt cởi quần. Cũng may là Tiểu Bảo đã khôi phục khỏe mạnh. Chỉ là Lâm Phạm phát hiện Tiểu Bảo này hình như không giống với Tiểu Bảo mà hắn quen biết. Tuy nói Tiểu Bảo này đối xử với hắn rất tốt, nhưng cũng không phải là cảm giác quen thuộc kia. Sau đó cuộc sống hàng ngày đối với Lâm Phàm mà nói cũng có chút ý tứ, lại cũng có chút tò mò. Hắn rất nhớ Lão Trương và Tiểu Bảo, không biết mộng cảnh này bao giờ mới có thể thức tỉnh. Mộ Thanh mang hắn cùng Tiểu Bảo đi khắp Sơn Hà ngắm nhìn phong cảnh. Theo lời của Mộ Thanh mà nói thì đây là đi hưởng tuần trăng mật, là rất hạnh phúc, là thế giới của hai người. Chỉ là Lâm Phàm nhất quyết đòi mang theo Tiểu Bảo, làm cho Mộ Thanh đau đầu. Cảm giác ở bên cạnh có cái bóng đèn thật vướng víu. Đại trưởng lão một mực dặn dò Mộ Thanh: "Thánh chủ, người đã mấy tháng rồi chưa có về, cũng nên trở về với ta đi. Ta làm giả thân phận của người thật bất đắc dĩ. Chính bản tôn ta đã mấy tháng này cũng chưa từng xuất hiện. Mọi người cho rằng là ta đã biến mất đó." Mộ Thanh làm sao nghe lời của lão già. Nàng cùng với Lâm Phàm ở bên nhau rất hạnh phúc, du sơn ngoạn thủy, ngoan ngoãn là một người vợ hiền. Mà đối với Mộ Thanh mà nói, nàng nghĩ giải quyết chuyện này chính là để lão đến thánh địa võ đạo. Vậy để cho Lâm Phàm bái đại trưởng lão làm sư phụ, để ngoại giới biết Lâm gia có cháu trai của quản gia là đệ tử của thánh chủ ấy cũng được đó. Vậy nên quyết định ném Tiểu Bảo đi, vậy là càng tuyệt vời cho hai người. Điều này cũng chứng minh Lâm gia quá bá đạo. Lâm gia bắt lấy cơ hội này lập tức triển khai ngay. Thế gian làm gì có ai mà không thích mặt mũi, mặc kệ là võ đạo hay là kinh tế đều tăng mạnh. Đối với Lâm gia là địa vị trước nay chưa từng có, hơn nữa còn không ngừng phát triển. Một năm sau, Lâm Mẫu rất thỏa mãn với cuộc sống bây giờ, đối với Lâm gia là rất hài lòng. Chỉ là con dâu của bà một mực vẫn không có động tĩnh. Nếu như những cô con dâu bình thường khác thì bà khẳng định là sẽ hỏi thăm tình hình, nhưng đối mặt với cô con dâu này, bà thậm chí còn không có cả gan nhìn thẳng. Mộ Thanh có thể trở thành thánh chủ tự nhiên là cực kỳ thông minh. Lâm Mẫu chưa nói, nhưng nàng có thể nhìn ra nguyên nhân. Đừng nói là Lâm Mẫu có chút gấp gáp, đến ngay cả nàng cũng có chút lo lắng. Một năm nay, đoạn đầu của năm, nàng mỗi một ngày đều cởi quần của chồng. Nửa năm sau, một tuần ít nhất cũng phải đến 4 lần. Thế nhưng cũng chẳng thấy đậu thai. Nàng trở về thánh địa võ đạo hỏi thăm thần y. Thần y trả lời rằng đời này cũng không có hy vọng có con, bởi vì trước kia nàng luyện võ, ngâm tắm thuốc, dẫn đến thân thể bị tổn thương, tác dụng phụ. Cho nên lão cho dù là thần y cũng không giải quyết được. Mộ Thành điên tiết dí ra vào cổ thần y: "Cho ngươi cơ hội." Thần y vẫn lắc đầu: "Không được." Mộ Thanh khó chịu, trở lại Lâm gia liền ôm lấy Lâm Phàm mếu máo khóc. Khóc xong rồi cười ha hả: Ta không mang thai được. Người đi ra ngoài tìm đi, sau đó để nó đẻ ra. Ta sẽ cho nó một chút tiền, sống đủ một đời, rồi sau đó ta sẽ nuôi con." Lâm Phàm ngây người nhìn đối phương, cảm giác nàng thật sự là kỳ quái. "Này, không sinh con được, tại sao lại bắt ta đi ra ngoài tìm? Ta đâu có mang thai được đâu." "Ê, không cần đâu." Lâm Phàm phất phất tay. Mộ Thanh nghe hắn nói như vậy thì lại càng thêm cảm động, ôm lấy Lâm Phàm mà òa khóc. Mấy năm sau, Mộ Thanh sự tình đã không sinh được con, thế nhưng ngược lại, Tiểu Bảo được coi như là con của bọn họ. Mọi người liền tập trung, dồn hết tâm huyết, chăm sóc cho nó. Quyết định chọn Tiểu Bảo sẽ là người tiếp theo thừa kế thánh địa. Mà Lâm gia đối với những chuyện này cũng rất khéo léo cư xử, cũng thuận nước mà đẩy thuyền. Đến lúc đó, chọn trong tộc nhân của thân nhân Lâm gia sẽ làm một người, lấy một người thừa kế. Lâm Phàm phát hiện cảm giác của hắn đối với Mộ Thanh cũng có chút trách móc. Cụ thể là trách móc ở đâu thì đầu óc của hắn nghĩ không ra. Rõ ràng là mọi thứ đang rất ổn. Vậy mà hắn và Lão Trương cùng với Tiểu Bảo tự nhiên lại phải xa nhau. Thật là kỳ quái, thật là mê man. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại thêm mấy năm nữa. Đại trưởng lão đóng vai thánh chủ đã thật sự chịu không nổi, trực tiếp dùng thân phận của thánh chủ tuyên bố bế quan, sau đó lại khôi phục thân phận đại trưởng lão. Cảm giác như được một lần nữa tái sinh vậy. Mộ Thanh cũng đã sớm dùng thân phận của lão bà hàng ngày bồi tiếp Lâm Phàm ân ân ái ái. Qua mấy năm, quan hệ của hai người rất tốt. Cũng giống như Lão Trương và Tiểu Bảo vậy. Hai người cười cười nói nói, ân cần hỏi han đầy đủ. Chỉ là loại quan hệ này cũng không giống như là quan hệ vợ chồng. Cũng có chút không giống như là tình bạn. Mộ Thanh cũng mơ hồ cảm thấy. Nàng hỏi thăm. Này, ông xã, chàng có yêu ta không? Yêu chứ. Chàng chỉ yêu một mình ta chứ? Còn có cả Tiểu Bảo nữa. Này, ta không nói lại tình yêu đó. Điều ta nói chính là... Thời gian lại trôi qua mấy chục năm. Thánh địa võ đạo, không khí của nơi đây rất ngột ngạt. Ngày hôm nay, mây đen bao phủ bầu trời. Mộ Thanh nằm ở trên giường, dung mạo vẫn giống như khi còn trẻ. Nàng chính là đã sử dụng vĩnh chú đan. Nhưng thân thể của nàng cũng vẫn phải suy hao theo thời gian. Nàng nắm tay của Lâm Phàm, lộ ra một nụ cười xinh đẹp. Ta phải đi rồi. Ta cảm giác tất cả vẫn như ngày hôm qua. Điều tiếc nuối nhất chính là ta không thể nào đẻ con cho chàng. Nếu như còn có thể quay lại thời gian, biết đến sau này gặp chàng, ta thà là không luyện võ, không tắm thuốc. Không sao đâu, nàng sẽ tốt hơn thôi. Lâm Phàm rất khó chịu, dường như có một thứ gì đó rất quan trọng sắp sửa rời xa hắn. Hắn cảm giác như trái tim của hắn tựa hồ như là bị người ta cầm một dao đâm một cái vậy. Mộ Thanh mỉm cười. Chàng không có sử dụng đan dược, khuôn mặt của chàng vẫn không thay đổi. Thật là kỳ quái. Bất quá như vậy cũng tốt. Bộ dáng của chúng ta vẫn y như ngày đầu gặp nhau. Ta muốn hỏi chàng một vấn đề. Mà hay là thôi đi. Nếu như chàng vẫn trả lời như thế, ta sẽ rất giận đó. Mộ Thanh cảm nhận được mu bàn tay của nàng lành lạnh. Sau đó, nàng rôn rôn đưa tay lên lau khóe mắt của Lâm Phàm. Chàng đừng khóc. Tưởng rằng ta có lẽ sẽ chết trước. Ta không muốn chàng khổ sở vì ta. Ta thân là thánh chủ, ta không muốn bại trước người khác. Nhưng dù sao thì chàng là ông xã của ta, ta phải phục tùng chàng chứ. Ở một ngọn núi cách không xa võ đạo thánh địa, ngọn núi vỡ nát, lập tức huyết quang bay lên tận trời. Võ đạo thánh địa, các người phong ấn bản tọa mấy trăm năm, hôm nay bản tọa đã phá quan mà ra, nhất định sẽ đổ sát tất cả các người. Một đạo huyết quang từ trong núi đá vụn bay ra. Ngay sau đó, một bóng người trôi nổi giữa không trung, mặc trường bào màu đỏ, tóc và lông mày cũng đỏ như máu, một cỗ khí tức âm sâm từ trên người tỏa ra. Nếu như có những lão đầu nhìn thấy, sợ rằng sẽ nhận ra, đây chính là huyết ma lão tổ, kẻ đã tung hoành mấy trăm năm trước. Là lấy tinh huyết của cường giả làm thức ăn, là tu luyện tà công cực kỳ khủng bố. Vì giữ cho dung nhan không già, cứ cách một giáp, liền dùng máu tươi của cường giả võ đạo để thay thế máu của mình. Mà hắn bị thánh địa võ đạo trấn áp, cũng là thời điểm thay máu bị đánh lén. Bán tọa mà công đại thành. Hôm nay bản tọa không còn nhược điểm nào nữa. Các người tu là võ, mà bản tọa là tu tiên. Các người đối với bản tọa chỉ là một bầy kiến hôi. Chờ bản tọa đồ sát thánh địa võ đạo, sẽ nô dịch toàn thế giới. Đến lúc đó để xem ai có thể là đối thủ của bản tọa. Huyết ma lão tổ lập tức xông thẳng đến võ đạo thánh địa. Ở trong phòng, Mộ Thanh đang nắm tay Lâm Phàm, ở trên mu bàn tay lưu lại dấu tay đau đớn. Ta lưu lại vết tích ở trên tay của chàng, để kiếp sau chàng vẫn là người của ta. Ta buồn ngủ, ta ngủ trước một giấc. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Máy đo nhịp tim kéo thành một đường thẳng. Đệ tử xung quanh quỳ lạy, bi thống khóc lóc. Lão Thánh Chủ đã đi rồi. Lão Thánh Chủ. Đúng lúc nghe đánh đùng một cái, cửa phòng bị một cước đá văng. Huyết ma lão tổ đã đến, các người chịu chết đi. Chương 233, nàng là vợ ta. Huyết ma lão tổ xuất hiện làm cho hiện trường hỗn loạn. Các đệ tử của thánh địa kinh hãi nhìn đối phương. Bọn họ cảm nhận được khí tức bạo ngược từ trên thân của huyết ma lão tổ. Lâm Phàm vuốt ve khuôn mặt của Mộ Thanh, xoay người. Nhìn thấy nhiệt độ cơ thể của nàng vẫn còn đang ấm áp, lẩm bẩm. Trước kia ta không hiểu, nhưng bây giờ ta đã hiểu. Nàng không giống như Tiểu Bảo và Lão Trương. Lâm Phàm trong lòng đang bi thương, mà đúng lúc huyết ma lão tổ lại đến, hiện trường lại càng thêm hỗn loạn. Các lão đầu của thánh địa võ đạo hoảng hốt. Hắn chính là huyết ma lão tổ, mấy trăm năm trước đã bị thánh chủ phong ấn ở gần thánh địa. Các đệ tử vừa nghe thì khuôn mặt kinh hãi. Có một đệ tử khuôn mặt ngây ngần, không biết huyết ma lão tổ là ai. Nhưng cũng có đệ tử là biết huyết ma lão tổ là tai họa nhân gian, dẫn đến sinh linh đổ thán, là cường địch của tất cả võ giả. Không sai. Không ngờ mấy trăm năm sau còn có người nhớ huyết ma lão tổ ta. Đáng tiếc thánh chủ của các ngươi thê thảm như vậy, bản tọa cũng vẫn không tha cho các ngươi đâu. Đợi một lát nữa ta sẽ dùng máu tươi của các ngươi để chúc mừng ngày bản tọa phá phong. Lúc này huyết ma lão tổ tự nhận là vô địch thiên hạ, đã không ai là đối thủ. Về phần thánh địa võ đạo này sắp sửa chìm vào lịch sử, tan thành mây khói. Chắc người là tân thánh chủ. Vậy thì liền dùng máu tươi của ngươi để tế tự giết chóc của bản tọa. Huyết ma lão tổ nhìn chằm chằm Lâm Phàm, sau đó hóa thành một đạo hồng quang xông tới. Lão hiện tại cũng không coi bất kỳ ai của thánh địa vào trong tầm mắt, cho dù là thánh chủ cũng không thể bằng được lão bây giờ. Khi xưa khi ma công còn chưa thành, lão có thể giết 7 vào 3. Nếu như không phải là đối phương thừa dịp thời điểm lão thay máu đánh lén, thì làm sao lão có thể bị phong ấn. Mà bây giờ lão đã tự nhận toàn thân của lão không hề có nhược điểm, thực lực lại càng thêm cường đại. Thánh chủ bây giờ giống như là thịt cá trên thớt gỗ, mặc kệ cho lão xâm lược, không thể nào trở tay. Thế nhưng hiện thực thì... Huyết ma lão tổ trợn mắt không dám tin. Hai chân cách mặt đất bị nhấc lên giữa không trung, dãy giụa. Bàn tay của đối phương lực đạo cực lớn, dãy không ra. Buông bản tọa ra, buông bản tọa ra. Ma công của lão đại thành, phá phong ấn mở ra. Khí thế là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thế nhưng tình huống bây giờ căn bản là không như lão suy nghĩ. Làm sao có thể? Chúng đệ tử của thánh địa vừa rồi còn kinh hãi huyết ma lão tổ, bây giờ nhìn thấy một màn trước mắt đều trợn trừng, dường như gặp quỷ. Bọn họ không ngờ tới sự tình lại thành ra như vậy. Huyết ma lão tổ thực lực ngập trời, bị lão chủ nhân một tay túm cổ, không thể phản kháng. Đối với Lâm Phàm mà nói, huyết ma lão tổ xuất hiện hay cũng chẳng quan trọng. Hắn tiện tay ném huyết ma lão tổ ra ngoài, không muốn bất kỳ ai quấy rầy hắn. Khá lắm, người dám đánh lén ta. Huyết ma lão tổ lăn lông lốc, liền trực tiếp xoay tròn, bật dậy gầm thét. Vừa mới phá phong ấn, lửa giận còn đang bùng bùng, lại bị một tên tiểu tử ném đi. Mặt mũi thật là không còn nữa. Người khác có thể nhịn, chứ lão làm sao có thể nhịn. Huyết ma lão tổ lập tức thi triển ra thao thiên ma công, khí huyết quấn quanh thân. Mây gió trời đất như biến ảo, toàn bộ thánh địa đều bị huyết sắc bao phủ. Vừa rồi bản tọa chỉ là không để ý mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm tổn thương đến bản tọa hay sao? Ta không ngại nói cho ngươi biết, bản tọa là bất tử, tích huyết trùng sinh. Đến lúc đó các người phải đứng đó để mặc cho ta giết. Không ai có thể giết được ta. Lúc này ma uy ngập trời chấn nhiếp tâm thần. Các đệ tử của thánh địa võ đạo cảnh giác nhìn đối phương, đồng thời trong lòng của bọn họ cũng bùng lên lửa giận. Lão thánh chủ vừa về cõi tiên liền có người đến đây làm loạn. Đây là khi dễ bọn họ thánh địa không người hay sao? Cho dù là uy danh của huyết ma lão tổ hiển hách, vô số đệ tử sinh lòng e ngại. Nhưng thời khắc này bọn họ đều không hề sợ hãi, phải quyết chấn áp huyết ma lão tổ. Các đệ tử thánh địa chen chúc mà đi, nhưng làm gì có thể là đối thủ của huyết ma lão tổ, vừa tới gần đã bị trọng thương. Đến đây, những tên yếu đuối các ngươi, đến bao nhiêu ta sẽ giết bấy nhiêu, để cho các ngươi cảm nhận sự hùng uy vô thượng của bọn lão tổ. Huyền mà lão tổ gào thét, vô số đệ tử trọng thương, lòng tự tin của lão tăng vọt. Ngay cả vừa rồi nhắc đến chuyện cũ, tưởng rằng mọi người đã quên. Dù sao, lão đã thể hiện thực lực để chứng minh lão lợi hại, để nhắc lại sự uy vong của lão cho tất cả mọi người biết. Lâm Phàm nắm lấy tay của Mộ Thanh, đặt lên một bên má của mình, nhìn về phía nàng nằm đó, đầy vẻ đau khổ. Hắn trước kia nghĩ quan hệ giữa bọn họ cũng giống như là quan hệ của hắn cùng với Lão Trương và Tiểu Bảo. Nhưng bây giờ hắn biết, hắn đã xác định mối quan hệ giữa hắn và Mộ Thanh không giống như thế. Trong đầu nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc. Ông xã, chàng xem phim ở trên tivi có hay không? Hay lắm. Cho đến ngày mở cửa nhìn ra bên ngoài trời đầy tuyết, Mộ Thanh tủm tỉm hỏi nàng có xinh đẹp hay không, rồi chỉ vào hai cái người tuyết, nói đó chính là hắn cùng với nàng, là do tự tay nàng đắp. Từng hình ảnh trong đầu cứ lập lòe diễn ra. Thời gian dần trôi, Lâm Phàm nhìn vết thương ở trên cổ tay của Mộ Thanh. Đó là dấu răng mà hắn cắn. Thời điểm Mộ Thanh bảo hắn cắn, hắn đã lưu lại dấu răng, cắn rất đau. Lúc đó Mộ Thanh xoa vết thương mặt oán trách, chẳng là chó hay sao mà cắn hung tàn như vậy. Lâm Phàm vuốt ve vết thương. Khi đó nhất định là nàng rất đau. Mặt đất chấn động, cho bụi rơi xuống. Cho bụi rơi trên mặt của Mộ Thanh, Lâm Phàm quay phắt mặt lại nhìn người xa lạ. Hắn siết chặt nắm đấm, bước ra bên ngoài. Hắn rất tức giận. Mộ Thanh ưa thích sạch sẽ. Người thật là quá đáng. Lâm Phàm tức giận. Huyết ma lão tổ cười lớn. Tiểu bối càn rỡ, chờ một lát ta sẽ thu thập ngươi. Ấy thế nhưng Lâm Phàm vung quyền, quyền kình ầm ầm quét tới. Huyết Mà lão tổ lúc đầu có chút coi thường, nhưng rất nhanh hắn phát hiện tình huống không đúng. Quyền kình chưa tới đã tạo ra áp lực người ta không thể chống lại được. Ta không chết, ta bất tử. Chỉ cần có một giọt máu tươi là có thể hồi sinh. Quyền kình ép tới. Một đạo hồng câu lan tràn xuất hiện trước mắt của mọi người. Huyết Ma lão tổ đúng là có thể tích huyết trùng sinh, nhưng tình huống này dường như còn khô cả máu. Các đệ tử của thánh địa võ đạo trợn mắt nhìn chằm chằm. Đây là thứ mà con người có thể làm được sao? Nhìn về phía lão chủ nhân Lâm Phàm, khuôn mặt dường như chẳng có gì thay đổi. Trong hơn 10 năm qua, Lâm Phàm ngoài lần xuất thủ ở Lâm gia, rốt cuộc cũng chưa từng xuất thủ. Bởi vì bất kỳ chuyện gì đều có lãnh địa võ đạo thánh địa và Mộ Thanh giải quyết, cho nên hắn chưa bao giờ phải ra tay. Thế hệ trẻ tuổi của thánh địa võ đạo tự nhiên là không ai biết, thì ra lão chủ nhân lại bá đạo đến như vậy. Lâm Phàm quay lại bên cạnh xác của Mộ Thanh, phủi bụi trên mặt của nàng. Lúc này trong óc của hắn chuyển đến âm thanh vang lên rất rõ ràng. Nhân tố nguy hiểm cuối cùng của nhiệm vụ đã kết thúc, nhiệm vụ hoàn thành. Ghi chú: võ đạo si thần xưng hào, lộ ra nụ cười vui mừng, rốt cục đã giúp gia tộc quay về đỉnh phong, còn vượt qua mục tiêu rất nhiều. Ban thưởng ý chí của võ thần, khen thưởng thêm quyền kình viên mãn. Lần sau hàng lâm ngày 1 tháng 6, trở về. Tạ. Lâm Phàm vuốt ve khuôn mặt của Mộ Thanh, lời còn chưa nói hết, trong nháy mắt không gian biến đổi. Đối với các đệ tử của thánh địa võ đạo mà nói, bọn họ chìm trong cơn máu tanh của Huyết Ma lão tổ bày ra, cho đến khi nhìn về phía lão chủ nhân, đã thấy lão chủ nhân không nhúc nhích. Lão chủ nhân! Có đệ tử nhẹ nhàng kêu lên. Trong mắt của bọn họ, lão chủ nhân bỗng nhiên từ từ tiêu tán thành tro bụi trong trời đất. Đối với bọn họ thì một màn này quá kinh người, thậm chí vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Một người đang như vậy tại sao lại tan thành mây khói thế? Chỉ thấy ở trên bầu trời, một đôi long phục bay vút lên cao, hư ảnh bằng bạc lập lòe bằng ánh sáng. Lúc này đầu óc của Lâm Phàm quay cuồng, không gian biến đổi. Trong vô thức, hình ảnh của Bộ Thanh cứ mờ mờ ảo ảo. Hắn khẽ thốt lên: Mộ Thanh! Nương tử! Nàng quay lại nhìn hắn mỉm cười, sau đó tan biến. Ở ủy ban đặc biệt, Lâm Phàm đột nhiên mở to mắt. Đồng hồ trên tường điểm là 0 giờ 1 giây. Ý, Tiểu Phàm, ngươi sao vậy? Sao tự nhiên lại lăn ra ngủ, rồi lại đột nhiên tỉnh vậy? Lão Trương tò mò hỏi. Con gà trống cảm giác được người trước mắt này tình huống có chút không đúng, tâm tình dường như có vấn đề. Lâm Phàm bước xuống giường, mở cửa sổ, nhìn ra cảnh đêm ở bên ngoài. Hắn lâm vào trầm tư, thần sắc lộ ra vẻ chất phác, khóe miệng chảy nước mắt. Ê Tiểu Phạm, sao ngươi lại khóc vậy? Lão Trương nhìn thấy giọt nước mắt trên khóe môi mắt của Lâm Phàm, liền lay lay bờ vai của hắn. Không biết Lâm Phàm đã trải qua điều gì. Chỉ là thấy cảnh này, lão cũng rất đau lòng. Ta rất buồn đó. Vừa rồi ta đến một nơi rất xa lạ, trải qua rất lâu, ta còn kết hôn ở đó. có một người phụ nữ bồi bạn với ta, cho đến cuối cùng ta... Lâm Phàm nói xong lại nghẹn ngào. Nếu như Hách viện trưởng ở đây tuyệt đối sẽ phát hiện Lâm Phàm có chút kỳ lạ. Lão đã từng theo dõi bệnh tình của Lâm Phàm, có rất nhiều vấn đề. Điểm duy nhất tốt đó chính là Lâm Phàm luôn luôn duy trì tâm địa hiền lành, còn lại thì chẳng có gì khác. Tình cảm thiếu thốn rất nghiêm trọng. Đối với phương diện tình cảm, dường như trong nhận thức của Lâm Phàm là khuyết thiếu. Ấy chính là cái mộng cảnh ngươi nói sao? Lão Trương tò mò hỏi. Lão có thể cảm nhận được Lâm Phàm trong lòng đang rất buồn bực. Điều này từ trước tới giờ chưa bao giờ phát sinh. Bọn họ đều là vui vẻ không tim không phổi, hàng ngày suy nghĩ chính là chuyện vui. Hình như là vậy. Lâm Phàm vừa định nói thì thấy ở trên mu bàn tay đột nhiên có vết thương. Không, đây không phải là mộng cảnh, đây là thật sự tồn tại. Lão Trương, ông nhìn vết thương trên tay ta, đó là vợ của ta lưu lại. Ấy, này vẫn còn đang dỉ máu này. Lâm Phàm đưa cánh tay tới trước mặt của Lão Trương. Sao đang như đang lành lại chảy máu? Ấy, để ta băng bó cho người tiểu Phàm. Không đâu. Lâm Phàm cự tuyệt. Con gà trống trợn mắt ngây ngốc, nó không hiểu tình huống này là thế nào. Một phút đồng hồ trước rất bình thường, hai nhân loại ngu xuẩn này đâu có tình huống xảy ra điều gì đặc biệt ấy, vậy mà chỉ sau một phút, tên kia ngã ra giường, nằm gáy o o, rồi sau đó lại mở mắt lên cơn. Lâm Phàm lấy điện thoại di động gọi cho Tiểu Bảo. Alo, Tiểu Bảo, cậu đang ngủ à? Ý, Phàm ca, ta đang chơi game đó, có muốn chơi chung không? Ở bên kia truyền đến âm thanh vui sướng của Tiểu Bảo. À, xem ra đây không phải là ngươi. Lâm Phàm thất vọng. Tiểu Bảo hỏi. Ê, cái gì cơ? Tiểu Bảo gãi đầu, nghi hoặc nhìn điện thoại. Này, không lẽ trên thế giới này còn có một người giống Tiểu Bảo ta sao? Không đúng. Tiểu Bảo ta anh tuấn đẹp trai đa tài, làm sao lại có thêm một người ưu tú được như ta chứ? Lúc này đầu óc của Lão Trương bắt đầu suy nghĩ. Ý Tiểu Phàm, ngươi nói bà xã kia là thường xuất hiện ở trên TV sao? Chính là cô nàng đó sao? Ông đừng nói lung tung. Bà xã của ta biết, nàng sẽ rất tức giận đó. Lâm Phàm bịt miệng của Lão Trương nhỏ giọng nói. Con gà trống thật sự rất mệt mỏi, hơn nữa nó rất sợ. Hai nhân loại này đúng là một người điên. Ít nhất là phải có một người điên, mà không khéo cả hai tên cùng điên, mà không khéo đến nó cũng điên. Cái gì chứ? Lão bà, ngươi làm gì có lão bà nào? Có cái lão rắm đó. Hay ta lăn lộn theo ngươi bấy lâu nay, có thấy ngươi có lão bà nào? Lão Trường cũng hỏi. Ê Tiểu Phàm, vậy lão bà của ngươi đâu? Lâm Phàm buồn bã. Đã qua đời rồi. Lão Trường nghe vậy cũng rơi vào trầm tư. Lão cảm giác tinh thần của Lâm Phàm cũng không quá bình thường. Lão sờ sờ trán của hắn. Ý cũng không có nóng. Ê, làm sao lại có ảo giác chứ? Sau đó lão rất nghiêm túc. Ê Lâm Phàm, ê tin ta đi, ta sẽ không hại ngươi đâu. Ngươi thật sự là không có vợ mà, tất cả đều là ngươi tưởng tượng ra thôi. Trước kia ngươi đã nói với ta, lão bà của ngươi chính là thường biên thư qua lại, làm gì có phải người khác đâu. Không đâu, là thật. Ta cam đoan đây là thật đó. Lâm Phàm nói. Lão Trương trầm tư. Lão dám cam đoan Lâm Phàm tuyệt đối là bệnh không nhẹ. Bệnh đến mức xuất hiện ảo giác. Ê, hay là chi bằng để ta châm cứu cho ngươi một chốt. Lão Trương quyết định dùng kỹ thuật châm cứu cao thâm của mình để cứu Lâm Phàm. Dù sao Tiểu Phàm cũng là bằng hữu tốt nhất của lão. Lão không cứu thì cứu ai? Lâm Phàm lắc đầu. Không cần đâu. Đêm nay tôi không có hứng thú châm cứu. Lão Trương, ông đi ngủ trước đi. Sau đó Lâm Phàm đem ghế ngồi đến trước cửa sổ, khuỷu tay chống cằm. Hắn nhìn chằm chằm ra ngoài ánh trăng lẳng lặng. Mộng cảnh là thật. Ta thật sự có vợ, không phải là giả. Lâm Phàm nhìn mặt trăng treo lủng lẳng ở trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lạnh lẽo. Suy nghĩ của hắn đã bay đến tận phương trời nào, cứ ngẩn người. Lão Trương rất bất đắc dĩ. Người bạn tốt nhất của lão dường như đầu óc có vấn đề. Nếu như bị người khác biết thì sẽ nhốt hắn vào bệnh viện tâm thần. Lão Trường nhất định tự nhủ là sẽ không nói với bất kỳ ai. Một đêm cứ thế yên lặng trôi qua, Lâm Phàm ánh mắt cứ thẫn thờ nhìn lên mặt trăng ở trên bầu trời, cho đến khi mặt trăng lặn mất, nhường chỗ cho ánh sáng từ phương đông. Qua mấy ngày sau, ngày mùng 4 tháng 5, thời tiết rất tốt, tất cả đều trời trong, gió nhẹ. Ngày hôm nay là ngày nghỉ, ở trên đường có rất nhiều người. Ấy, người mấy ngày nay đều giàu dĩ không vui. Hài, là phải vui vẻ lên chứ, là ngươi dạy ta mà. Tôi biết, nhưng mà tôi không vui đâu. Qua mấy ngày rồi mà tôi vẫn cứ nhớ nàng. Lão Trường an ủi. Này, người bạn tốt nhất đời ta, ngươi có thể đừng như vậy được không? Ta rất lo lắng đó. Ngươi thật sự là không có vợ, vì sao ngươi không tin ta? Lão Trường muốn đưa Lâm Phàm về nhà, người đó nhất định là có thể chữa hết bệnh cho Lâm Phàm. Này, đã lâu không gặp. Em gái ma thần cười híp mắt xuất hiện. Bộ dáng của nàng thanh xuân hoạt bát, tản ra mị lực. Cô khỏe không? Ấy, cô khỏe không? Lão Trương mỉm cười, lại nhận ra Lâm Phàm ngày hôm nay cũng không có sôi nổi. Mục tiêu của em gái ma thần chính là Lâm Phàm. Nàng đã cùng thảo luận với tỷ tỷ, cũng không tìm ra được biện pháp nào hữu dụng. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng nhất định không buông. Đối với nàng mà nói, có lúc sớm muộn gì cũng có cơ hội. Chỉ đơn giản là cần thời gian. Cảm ơn mấy ngày trước các người đã đưa ta đi chơi. Hôm nay ta đến là để đưa các người đi chơi đó, có được không? Em gái ma thần mỉm cười nói. Mối quan hệ là phải có qua có lại như thế. Lâm Phàm thở dài. Ta không có tâm tình đi chơi đâu. Lão Trương, tốt nhất là chúng ta đi dạo phố. Nghe lời ngươi, ngươi bảo gì thì nói là cái đó đi. Lão Trương hoàn toàn đồng ý với lời của Lâm Phàm. Chỉ cần hắn muốn, lão sẽ đồng ý. Ai bảo lão với Lâm Phàm là người thân cận nhất. Mặc dù em gái ma thần không có phản ứng, nhưng nàng trong lòng rất hiếu kỳ. Đã mấy ngày không gặp thôi, tại sao lại lạ như vậy? Có lẽ là nàng đã suy nghĩ quá nhiều. Lúc này, ở bên ngoài trung tâm buôn bán lớn nhất của thành phố Diên Hải, người đông nghìn nghịt, kín hết mọi chỗ. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Là thiên hậu quốc tế đến thành phố Diên Hải, thậm chí đến cả ủy ban đặc biệt cũng điều động cao thủ đến đây bảo vệ. Lưu Ảnh quan sát tình huống ở hiện trường, một bên cầm bộ đàm. Ấy bà xã à, anh biết, nhưng mà công việc nó có chút phức tạp đó. Cho dù là em muốn ký tên thì cũng phải chờ chương trình kết thúc chứ. Em có biết là hiện trường ở đây có bao nhiêu người hay không? Anh không thể nào áp được tới gần đó. Em yên tâm, anh tuyệt đối là sẽ xin được chữ ký cho em. Được rồi, anh cúp máy. Lưu Ảnh cất điện thoại thở dài một hơi. Đúng là điên rồi, là điên quá rồi. Tất cả mọi người đang nhao nhao ở dưới kia chờ idol của mình. Các người điên hết rồi. Nếu như có tà vật giáng lâm, một cước dậm xuống thì không biết là chết bao nhiêu. Nghĩ đến yêu cầu của bà xã, hắn cũng cảm giác là rất khó. Đừng tưởng rằng hắn là thành viên của ủy ban đặc biệt thì đã oai. Chức vụ của hắn còn chưa đủ. Nếu như có thể xuất hiện ở bên người của minh tinh màn bạc, ký tên, sự tình ngỡ tưởng là đơn giản. Đám người kia ở bên dưới hô to Mộ Thanh, gọi tên ầm ầm. Họ cầm ánh đèn dơ cao. Thậm chí có người còn dơ một tấm poster lớn. Có người cởi áo quay tít thò lò. Có người gào thét. Có người vì hâm mộ quá còn muốn ngất xỉu. Mộ Thanh được coi là nữ minh tinh nổi tiếng tầm cỡ quốc tế Hollywood, tuổi còn trẻ đã đạt đến địa vị này, bất luận là ai khẳng định cũng là một sự tình không tưởng tượng nổi. Mà mục đích Mộ Thanh đến đây chính là để tuyên truyền sự tình giữa nhân loại và tà vật. Nàng đã đi qua 10 tòa thành thị diễn thuyết, mỗi một thành thị đi qua nàng đều tạo thành tác động rất lớn. Lúc này ở đằng sau hậu trường, Mộ tỷ, thành phố Duyên Hải là điểm dừng chân cuối cùng. Căn cứ theo xếp hạng hiện tại, thành phố Duyên Hải là thành phố đứng đầu bị tà vật tấn công đó, là nơi cực kỳ nguy hiểm. Ta nghĩ một lát nữa sau khi tuyên truyền xong, chúng ta lập tức phải rời đi thôi. Người đại diện kiêm người hầu trung thành của Mộ Thanh xem hồ sơ, sau đó nói. Mộ Thanh đeo kính đen, cắt tóc ngắn, khí chất cực phẩm, cầm thuốc lá mỉm cười. Không sao đâu, đừng vội. Môi đỏ, hút thuốc, ánh mắt cao ngạo, giống như nữ vương. Bất kỳ kẻ nào cùng trong hoàn cảnh với nàng đối mặt thì đều cảm giác áp lực cực lớn. Mộ tỷ, nhiệm vụ bảo vệ lần này là do ủy ban đặc biệt phái người tới, đều là cao thủ. Có lẽ trên mức độ an toàn thì không sao. Hy vọng đến lúc thủ lĩnh của ủy ban đặc biệt đến đây, Mộ tỷ có thể tán dương về mức độ an toàn của thành phố Duyên Hải một chút, để cho người dân yên tâm. Được rồi, ta biết. Tuy nói tình huống của thế giới bây giờ mọi người đều rất căng thẳng, tà vật lăm le có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Thế nhưng nói gì thì nói, cho dù trong chiến tranh, con người ta vẫn cần phải giải trí chứ. Lúc này, một người phụ trách đẩy cửa cung kính. Mộ tỷ, hoạt động đã bắt đầu. Nếu như cô không ra thì rất nhanh người ta sẽ tràn lên sân khấu. Người phụ trách chưa bao giờ thấy đông như vậy. Trước kia nghe ở những thành phố khác, hắn còn không tin. Thế nhưng bây giờ hắn phải gật đầu. Hắn tận mắt nhìn thấy, hắn kinh hãi nói không ra lời. Là đám người hâm mộ quá kinh khủng. Mộ Thanh thời điểm xuất hiện trên sân khấu, hiện trường triệt để sôi trào, tiếng hoan hô rầm trời đinh tai nhức óc. Những tòa nhà xung quanh phảng phất như là bị chấn nát. Ở trên phố, Lâm Phàm đứng đó ngẩng đầu nhìn về phương xa, rất lâu không có hoàn hồn. Này, các người có nghe thấy tiếng gì không? Lão Trương cùng em gái ma thần đều hiếu kỳ. Tiếng gì? Xung quanh đều là vô số âm thanh rộn ràng. Đâu có gì là kỳ quái. Ta nghe thấy ai gọi tên vợ ta đó. Lâm Phàm dựng thẳng lỗ tai, nghe rất cẩn thận, tuyệt đối không sai. Lão Trường hoảng hốt. Ê, Tiểu Phàm, ngươi đừng có dọa ta. Ê, ngươi làm cho ta rất sợ đó. Ta cảm giác tinh thần của ngươi nhất định là có vấn đề. Lão không muốn thấy nhất chính là Lâm Phàm có vấn đề. Thân là bằng hữu tốt nhất, lão khẳng định là phải quan tâm đến tình huống sức khỏe của bạn mình. Ta không sao mà, ta nghe được thật. Các người đi theo ta. Lâm Phàm lúc này rất kích động, hắn không thể che giấu được sự hưng phấn. Nhiều năm ở chung với nhau như vậy, hắn đã lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Mộng cảnh những lần trước, mặc dù cũng kéo dài đến cả ngót trăm năm, thế nhưng cũng không thể đạt đến tình trạng như lần này. Mộng cảnh đầu tiên chờ đợi ngắn một chút, mộng cảnh thứ hai bị nhốt tù, mỗi một ngày đều ngây ngây ngốc ngốc, chẳng có gì xảy ra. Mộng cảnh thứ ba thì lại tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với Lâm Phàm. Cảm xúc của hắn có chỗ biến đổi. Em gái ma thần nhíu mày, nàng nghe rất rõ, nhưng nàng nghi ngờ nhiều hơn. Nàng có cảm giác như gặp quỷ. Vừa rồi hắn nói gì? Vợ? Hắn, loại người như hắn mà cũng có vợ sao? Này, ai chọn hắn có mà mù mắt à? Thời điểm bọn họ chạy đến, chỉ thấy đám người đông nghìn nghịt đang hoan hô gọi tên Mộ Thanh. Tiếng gào thét đinh tai nhức óc, em gái ma thần cũng khiếp sợ, chưa bao giờ thấy nhân loại tập trung đông mà điên cuồng như vậy. Lão Trường thấy Lâm Phàm đứng ngây ngẩn, liền vỗ vai. Ý Tiểu Phàm, thế nào? Ông nhìn kìa, kìa là vợ ta đó. Lâm Phàm kinh hỉ nói, chỉ là bộ dáng hiện tại của nàng dường như là chân bảo hiếm thấy, nụ cười sáng lạn xinh đẹp. Tâm tình u buồn của Lâm Phàm bị quét sạch. Lão Trường từ rất xa không nhìn thấy cụ thể hình dáng của Mộ Thanh. Mặc dù Lão Trường là bệnh nhân tâm thần, nhưng lão không ngốc. Lão luôn cảm giác Lâm Phàm nhất định là lầm rồi. Bọn họ chưa từng gặp qua người này, làm sao lại có thể là vợ của hắn. Cho dù là cô gái ở đài truyền hình, bởi vì thường xuyên gặp trên TV, thì lão mới tin đó là vợ của Lâm Phàm chứ. Chỉ là người ở trước mắt kia. Này, nào lão huynh, Ấy, đây là lão bà của ta đó, đừng có mà nhận vơ. Một người hâm mộ trung niên đứng ở bên cạnh Lâm Phàm, thấy Lâm Phàm gọi thần tượng của mình là vợ thì lập tức mặt đỏ đến tận mang tai quay lại. Lâm Phàm nói: "Là vợ của ta." "Ấy, là vợ của ta, tiểu tử ngươi đừng có mà tranh, ta nói cho ngươi biết. Ai, nàng là lão bà của tất cả chúng ta, cũng không đến lượt ngươi đâu." Nam tử kia cầm cái que huỳnh quang trong tay gào lên: "Ấy, bà xã anh yêu em." Lâm Phàm thở phì phì: "Bà xã, anh cũng yêu em." Thế nhưng âm thanh của hắn phát ra vận lực, âm thanh rất lớn đến đinh tai nhức óc. Người bên cạnh quay lại cả kinh: "Ê tiểu tử, giọng của ngươi to thật đó. Mộ mộ có fan hâm mộ như ngươi thì nàng rất vui mừng. Này, có muốn gia nhập fan club của chúng ta không? Ai à, tất cả chúng ta sẽ là ủng hộ idol, là sẽ giải buồn phiền cho mộ mộ. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập vào fan club, hey, ta sẽ đồng ý mộ mộ là lão bà của ngươi." "Nàng không phải là lão bà của ngươi, nàng là lão bà của ta." Lâm Phàm trợn mắt nói: "Ấy tiểu huynh đệ, ngươi đang hâm mộ cuồng quá đó. Chúng ta đúng là fan hâm mộ của mộ mộ, nhưng mà ngươi làm sao có thể độc chiếm nàng? Ngươi xem đi, ở đây nhiều người như thế, mộ mộ là lão bà của mỗi một người. Ấy, giọng của ngươi to đấy, nhưng không có nghĩa là giọng to ngươi có thể độc chiếm được idol. Ai, nghe ta đi, gia nhập vào fan club, chúng ta cùng ủng hộ idol, đoàn kết là có sức mạnh đó." Lâm Phàm cảm giác thằng cha này bị điên. Đây là vợ của ta, mộng cảnh. À không, đó không phải là mộng cảnh, đó là thực, là thật sự tồn tại. Hắn có chứng cứ, hắn tuyệt đối không sai. Rất nhanh, có âm thanh chuyển đến trên micro: "Xin chào các vị, ta là Mộ Thanh." Ngay khi nàng mở miệng, lập tức đám fan hâm mộ hưng phấn gào thét, hận không thể moi gan ra cho nàng xem. "Không sai, là âm thanh đó. Ta đã nghe rất nhiều năm, là âm thanh đó." Lâm Phàm chỉ về đằng trước, nhìn Lão Trương. Lão Trương bất đắc dĩ, lão luôn cảm giác có gì đó không đúng. Lâm Phàm có lẽ thật sự là bị bệnh. Bọn họ bao nhiêu năm sống nương tựa vào nhau. Hắn gặp ai, người khác không biết, nhưng Lão Trương khẳng định là phải biết. Mà bây giờ lại nghe Lâm Phàm nói, là lão biết Lâm Phàm nhất định trong đầu có bệnh, mà thậm chí bệnh tình còn rất nghiêm trọng, là chắc chắn phải chữa. Nếu như không để tiếp tục phát triển thì hậu quả không thể lường. "Này, ngươi có phải nhầm người không?" Em gái ma thần cũng hỏi. Đừng nhìn nàng là ma thần, nhưng nàng cũng sống ở trong thế giới của nhân loại. Tuy chưa từng gặp qua Mộ Thanh, nhưng biết địa vị của Mộ Thanh trong thế giới của nhân loại tương đối cao, cũng không phải là loại suy nghĩ đơn giản. Nàng cũng đã xem TV, chưa từng nghe nói Mộ Thanh có lưu luyến gì tình cảm với ai. Cho nên tên Lâm Phàm này quả nhiên là đầu óc đang tưởng tượng. Em gái ma thần lâm vào trầm tư, phảng phất như phát hiện bí mật. Thì ra hắn cũng có người để làm idol. Nếu như mình nắm vào điểm yếu đó, không chừng có thu hoạch. Tình huống này cần phải suy nghĩ một chút. Ra tay theo hướng này, biết đâu có thể lấy lại được huyết dịch. Lâm Phàm nói: "Ta không có nhận nhầm đâu." Nhiều năm chung sống quen thuộc như vậy, làm sao có thể nhầm. Lão Trường nói: "Ê, chúng ta về thôi, nhiều người như vậy chúng ta không thể chen vào được." "Không sao, để cho ta." Lâm Phàm nhất định sẽ không về. Hai đầu gối của hắn trùng xuống, đột nhiên bật lên, phóng vọt về phía sân khấu. Ngay khi Lão Trường đang định nói gì đó thì phát hiện Lâm Phàm đã biến mất. Nhất thời lão lâm vào ngây ngẩn. Con gà trống chỉ có một suy nghĩ: xong rồi, là xong rồi. Mộ Thanh đang chuẩn bị tuyên truyền ở trên sân khấu, đột nhiên nghe tiếng động, quay đầu nhìn lại, thấy một nam tử thanh niên dừng lại ở trên sân khấu. Các cường giả của ủy ban đặc biệt muốn động thủ, thế nhưng... Này, khoan đã, đó là Lâm Phàm... Tất cả thành viên của ủy ban đặc biệt đều biết Lâm Phàm là loại tồn tại mạnh nhất, là thần tượng của tất cả mọi người. Mộ Thanh cầm micro, ngây người nhìn đối phương. Hắn là ai? Tại sao lại xuất hiện? Này, có ai có thể giải thích được không? Chương 234. Bọn họ đúng là bệnh nhân tâm thần. Vị tiên sinh này, người lên đây làm gì? Ông Bầu Sô biết rõ còn cố hỏi. Lên đây làm gì? Đương nhiên là nhảy vọt qua đầu của mọi người mà tới. Fan hâm mộ quá nhiều. Lão là Bầu Sô có chút áp lực. Nhưng cũng may là có cường giả của ủy ban đặc biệt bảo vệ. Đồng thời còn có rất nhiều những vệ sĩ. Những vệ sĩ này đều là loại vai u thịt bắp. Cao dễ phải đến cả gần 2 mét. Hình thể vô cùng hoàn mỹ. Có thể chịu được áp lực của đám đông. Tình huống chỉ là ở đây thật sự là có nhiều vấn đề lắm. Vương Thạc thân là một Bầu Sô chuyên nghiệp, đối mặt với tình huống bột phát, tuyệt đối là phải có cách xử lý thật chuyên nghiệp. Hắn mỉm cười đi đến trước mặt của Lâm Phàm, đồng thời phất tay để bọn vệ sĩ đem người mời xuống. Những việc này cũng cần phải bọn vệ sĩ chuyên nghiệp xử lý, là cần mặt mũi lạnh lùng, không để cho bất kỳ ai chú ý. Như vậy mà mời người ta xuống dưới xử lý cục diện là trọn vẹn. Lâm Phàm đẩy Vương Thạc ra. Ngươi thật là phiền toái, cản trở tầm mắt ta nhìn vợ. Vương Thạc làm con tốt, hy sinh để sẵn sàng cứu vớt nữ thần. Chứ nếu như bị đối phương đánh cho một trận tơi bời, đánh đến nhập viện là tốt nhất. Nó không chừng nữ thần còn tự mình đến thăm hắn. Đây là điều mà biết bao nhiêu người mơ ước. Trong lòng của Vương Thạc đang kêu gào, đánh ta đi, ngươi giỏi thì đánh con mẹ nhà ta đi. Mộ Thanh tò mò nhìn đối phương, nàng cảm giác người đàn ông xa lạ này nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng, luôn nghĩ có vấn đề ở đâu đó. Nàng cũng không sợ đối phương sẽ động thủ gì với nàng, xung quanh bảo vệ ở khắp mọi nơi, còn có cả cường giả của ủy ban đặc biệt. Nếu như vậy mà còn gặp nguy hiểm thì nàng làm sao có thể đi nhiều nơi như thế mà còn an toàn để đến thành phố Diên Hải là điểm dừng cuối cùng. Mộ Thanh trong lòng nghĩ đến sự tình nếu như không thể khống chế, cùng lắm nàng sẽ gào thét bỏ chạy. Ngay khi bọn vệ sĩ sắp sửa nhào đến, Lâm Phàm rất nhanh đi đến bên cạnh Mộ Thanh. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Mộ Thanh, hắn giang tay ôm nàng vào trong ngực. Sau đó hắn xoay tròn một vòng. Bà xã, ta biết là nàng sẽ không sao mà. Bà xã. Lâm Phàm trong lòng vui vẻ, hắn không ngờ tới lại gặp được bà xã của hắn. Chỉ là hắn không nghĩ đến một điều, mộng cảnh là mộng cảnh, hiện thực là hiện thực, làm sao lại giống nhau. Ngay thời điểm Mộ Thanh muốn phản kháng, Lâm Phàm bĩu môi, sau đó từ từ đặt xuống trên môi của nàng một nụ hôn nồng cháy. Lâm Phàm ôm Mộ Thanh nhìn nhau. Này, gặp ta có phải là rất vui vẻ? Rất choáng váng. Mộ Thanh trợn mắt, khuôn mặt ngây ngẩn nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt. Nàng không phải là đang hưởng thụ cảm giác được hưng phấn vì được người ta hôn, mà là nàng đang ngây ngốc. Nàng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Ta biết mà, nàng không chết đâu. Ta biết mà. Đầu óc của Lâm Phàm rất linh hoạt. Lập tức liền hôn tiếp tục lên đôi môi đỏ của Mộ Thanh. Hắn ôm lấy nàng, hắn đặt tay lên má nàng, hắn hôn như con gà mổ thóc. Lập tức hiện trường như bùng nổ. Bầu Sô đứng sững sờ tại chỗ, khuôn mặt ngây ngẩn giống như gặp quỷ. Lão chưa từng nghĩ tới lại có chuyện xảy ra như vậy, lại ở trên sân khấu hắn chủ trì. Này, người làm cái quái gì vậy? Vệ sĩ đâu? Xông lên! Các phóng viên lúc này giơ máy ảnh quay phim chiếu chụp lại, ngày mai tuyệt đối sẽ trở thành tin tức chấn động. Hiện trường cũng có rất nhiều người đang giơ điện thoại mà quay lại, còn có rất nhiều người đang choáng váng. Những tin tức này nếu như đưa được lên Internet không biết sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Này, tên này đang giết ngàn đao, nữ thần là của ta mà. Người, hắn đến cùng là ai? Này, trong vòng một phút, tìm bằng được tư liệu của hắn cho ta. Ta muốn giết hắn. Này đừng có hôn. Nữ thần của ta, bờ môi đó là của nữ thần của ta. Đám fan hâm mộ ở bên dưới đều trợn mắt há mồm. Bọn họ cũng không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy. Đám vệ sĩ kia là tượng gỗ hay sao? Có một người còn không ngăn được. Ai, các người còn có tác dụng gì? Em gái ma thần nhìn cảnh này, trong lòng hâm mộ. Không phải là nàng cũng muốn được hôn, mà nếu như là nàng được hôn, nàng có thể hút máu của nàng về. Lão Trương lẩm bẩm, hắn làm sao lại có thể khinh bạc người lạ như vậy chứ? Những thành viên của ủy ban đặc biệt bảo vệ mộ Thanh khuôn mặt cũng ngây ngẩn. Lưu Ảnh thì kinh hãi đến há hốc cả mồm. Kẹo cao su đang nhai cũng rơi xuống. Ê, ông trời ơi, thật là... Lưu Ảnh vội vàng lao ra, muốn ngăn lại vệ sĩ. Người khác không biết Lâm Phàm là ai, nhưng hắn làm sao không biết. Thực lực siêu cường mạnh mẽ. Những vệ sĩ này chỉ bằng một quyền của Lâm Phàm có thể bị đập chết. Lâm Phàm, mau buông ra. Lưu Ảnh còn biết nói gì chứ. Hắn có thể chỉ nhắc nhở cho Lâm Phàm giữ tỉnh táo, tuyệt đối đừng có chấn động. Càng không thể trước mặt nhiều người như vậy làm ra những hành động như thế. Nếu như bị quay phim chụp ảnh lại thì đời này coi như xong. Lưu Ảnh, người cũng ở đây sao? Lâm Phàm thẹn thùng gãi đầu. Diễn hành vi thân mật trước mặt nhiều người như vậy làm cho hắn cũng rất ngượng. Mộ Thanh nhân cơ hội này lùi ra, nàng bây giờ mới kịp phản ứng là mình bị người ta chiếm tiện nghi, hơn nữa là trước ánh mắt của vạn người. Người đại diện của nàng vội vàng báo cảnh sát. Nhìn về phía Lâm Phàm, chỉ ánh mắt hận là không giết hắn ngay được. Là báo cảnh sát, nhất định là phải báo cảnh sát, sau đó sẽ kiện cho hắn ngồi tù mục xương. Lưu Ảnh tận tình nói, này, Lâm Phàm không được làm chuyện quá đáng đâu. Chẳng qua, khi nghe được Lâm Phàm nói đây là vợ hắn, Lưu Ảnh có chút ngây ngẩn. Vợ? Lý do này không quá bá đạo đó chứ. Mộ tỷ, chị không sao chứ? Người đại diện của Mộ Thanh đi lên hỏi han. Mộ Thanh lắc lắc đầu, chỉ là nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt dẫn phẫn nộ. Nụ hôn đầu của nàng đã bị hắn cướp, thậm chí trên mặt của nàng còn dính nước bọt của hắn. Thật là buồn nôn, thật là ghê tởm. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến lại xảy ra chuyện như vậy. Đối với nàng mà nói, chính ra là tên này điên rồi. Nếu như không phải là hắn được Lưu Ảnh ủng hộ thì làm sao có cơ hội lên đây. Xem ra chính là thành viên bảo vệ của ủy ban đặc biệt đã ủng hộ tên này lên đây làm loạn. Bà xã, ta... nàng không nhận ra ta sao? Lâm Phàm nhìn sang Mộ Thanh, cả người đều rất vui vẻ. Mộ Thanh tức giận đến mặt đã tái nhợt. Chiếm tiện nghi ta là được, lại còn trước mặt bao nhiêu người gọi ta là bà xã. Người là cái đồ lưu manh. Âm thanh của xe cảnh sát truyền đến. Mộ Thanh đem sự tình nói 5 3 rõ 10 cho đối phương biết. Hiện tại mọi người có chút thất vọng. Ý nghĩ thật là kỳ quái. Điện thoại vang lên. Độc Nhãn Quái thời gian này cũng không hề nhàn rỗi. Alo. Lão ngoài việc tìm ra tên nội gián thì cũng chẳng còn hứng thú gì với chuyện khác, nhưng vừa nghe trong điện thoại thì khuôn mặt của lão biến sắc, thậm chí cảm giác như là gặp quỷ. Này, người nói cái gì? Lâm Phàm trước mặt mấy vạn người đã cưỡng hôn Mộ Thanh. Này, các người nhiều người như vậy làm ăn kiểu gì thế? Này, ngay cả một người trông cũng không ăn thua sao? Được rồi. Vấn đề này để ta suy nghĩ. Được rồi. Độc Nhãn Quái sợ đến ngây ngẩn, không nghĩ tới Lâm Phàm lại làm liều như vậy. Xem ra ta đã quá coi thường bệnh nhân tâm thần. Độc Nhãn Quái lẩm bẩm, tình huống bây giờ rất phức tạp, không dễ giải quyết. Nếu như chỉ là một người dân bình thường thì còn thỏa thuận được, bồi thường một chút. Thế nhưng đây là người vô cùng có địa vị, chuyện này sẽ rất khó xử. Nghĩ tới nghĩ lui, lão chỉ có thể nghĩ đến hách tiện nhân, liền trực tiếp gọi điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, Độc Nhãn Quái lớn tiếng, chiếm luôn ưu thế. Hách tiện nhân, người tại sao không nói với ta, Lâm Phàm lại mê đàn bà như thế? Ây à, cái gì? Ngươi không xem tin tức trên mạng sao? Ây, hắn ở trung tâm thương mại trước mặt biết bao nhiêu người cưỡng hôn mộ Thanh đó, là mấy vạn người đã nhìn thấy đó, hiện tại đã bị bắt rồi. Việc này ta không quản được, ngươi đến mà chịu trách nhiệm cho ta đi. Độc Nhãn Quái đi tới đi lui, cảm giác cách làm của mình rất đúng, trực tiếp đem chuyện này đổ lên đầu của hách nhân. Tại cục cảnh sát, các nhân viên cảnh sát bận rộn, thế nhưng ánh mắt của bọn họ vẫn cứ liếc qua mộ Thanh. Bọn họ cũng là người trần mắt thịt, đối với những sự kiện đều rất hiếu kỳ. Mộ tiểu thư, sự tình chúng tôi đã điều tra rõ ràng, chứng cứ đã thu thập xong, cô muốn mọi việc sẽ giải quyết thế nào? Một viên cảnh sát hỏi. Thân là cảnh sát, mọi sự tình trong tay sẽ phải giải quyết cho đàng hoàng để bảo vệ lương dân. Sau khi biết người thanh niên kia trước mặt đám đông cưỡng hôn mộ Thanh, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hay không phải là vì hành vi dũng cảm của đối phương, mà hắn nghi là bọn bảo vệ ở đây có vấn đề sao chứ? Làm sao lại cả tầng tầng lớp lớp vệ sĩ như thế lại để cho người này chạy tới? Nếu như không phải là cưỡng hôn mà là giết người thì sao? Người đại diện của mộ Thanh phẫn nộ nói. Còn giải quyết cái gì chứ? Bắt hắn lại, ngồi tù, nhất định là phải xử thật nặng cho ngồi tù. Bây giờ cô từ từ. Không được, còn có cả những nhân viên bảo vệ kia, giống như là lũ đần vậy. Mặc kệ cho đối phương tùy tiện xông lên. Thật sự là phải đuổi hết thôi. Viên cảnh sát thở dài nói. Đúng là đám bảo vệ này cũng không chuyên nghiệp, nếu như để cho chúng tôi mà bảo vệ thì tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu. Viên cảnh sát nói thế, sau đó ánh mắt cũng hiện lên như muốn chờ mời chào mối hàng. Người đại diện nghe xong mới nói. Sớm biết như vậy, tôi đã để cho các anh phụ trách làm vệ sĩ đó. Nam tử kia bình tĩnh cười cười, đối với hắn mà nói chỉ bằng một câu này là đủ. Đứng cách đó không xa, Lưu Ảnh nghe bọn họ nói chuyện với nhau, làm bộ ho nhẹ. Mặc dù là cảnh sát cũng có sự va chạm với ủy ban đặc biệt, thế nhưng cũng không cần phải nói ra như vậy chứ, ta còn đứng đây. Lưu Ảnh cứ lặng lặng đi theo, đang nghĩ cách làm sao để cứu Lâm Phàm ra ngoài. Chuyện này rất phức tạp. Thành viên của ủy ban đặc biệt mặc dù là oai phong đấy, nhưng cũng không phải là được phép có đặc quyền. Mộ tiểu thư, chuyện này là nguyên nhân của chúng ta tạo thành sơ sót. Chúng ta không phải là không thừa nhận, nhưng ta có một chút yêu cầu quá phận, hy vọng mộ tiểu thư có thể đồng ý cho. Ngay khi Lưu Ảnh mở miệng, mộ Thanh một mực không nói gì, mới chậm rãi. Nếu như là yêu cầu quá phận thì không cần nói đâu. Chuyện này ta sẽ không làm lớn, tất cả đều xử lý theo pháp luật. Xin mộ tiểu thư yên tâm, chúng tôi nhất định là sẽ xử lý theo công lý. Lưu Ảnh bất đắc dĩ. Sớm biết như thế mình đã không nói. Này, các người có biết hắn tên là gì không? Biết thì sao? Vậy các người có biết lúc đại quân Tà Vật xâm lược bị một người ngăn cản không? Lưu Ảnh muốn nói với bọn họ đây chính là người đó đó. Viên cảnh sát kia nói. Ta biết hắn là ai, nhưng tuyệt đối không phải là vì thân phận của hắn mà bất chấp pháp luật như vậy. Chỉ cần vi phạm luật, ta là người đại diện thực thi công lý. Ta là người bảo vệ pháp luật, nhất định ta phải xử lý chứ. Thời điểm nói đến đây, lão cũng cảm giác mình đúng là đại nghĩa hàng lâm. Toàn bộ người của ủy ban đặc biệt đều trợn mắt nghiến răng. Mộ Thanh chuẩn bị rời khỏi đây. Đến thành phố Diên Hải là địa điểm cuối cùng, nhưng cũng là địa điểm hỏng bét. Trong nội tâm của nàng là tràn ngập lửa giận, muốn phát tiết. Thế nhưng bình tĩnh lại mà nói, nàng được phép, không được phép nổi giận. Nhất định nàng phải bình tĩnh, phải thể hiện ra phong thái của một idol. Hết tập 46. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta cảm giác là Lâm Phàm càng ngày càng tỉnh táo ra. Và có lẽ đến một ngày nào đó tỉnh táo hoàn toàn thì sẽ chính thức bước lên con đường của đại cường giả. Chúng ta sẽ chờ đợi những tập sau xem nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.